One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, Sengoku bắt đầu chọn đội. Hải quân bản bộ Marineford, mặc dù lúc trước Summit Warlock, nơi này bị đánh trở thành quần đảo, vỡ vụn không chịu nổi, nhưng trong khoảng thời gian này đến, cũng coi là khôi phục một chút. Tại không có di chuyển bản bộ đến thế giới mới D1 căn cứ trước đó. Nơi này vẫn như cũ là hải quân trung tâm. Lúc này ở Sengoku nguyên soái trong văn phòng, một đám hải quân các đại lão đều tại, tựa hồ là đang thảo luận cái gì vấn đề trọng yếu đồng dạng. Kuzan một mặt tùy ý bộ dáng, ngồi ở trên ghế salon, Borsalino tại tu bổ lấy móng tay của hắn. Thỉnh thoảng phát ra tiếng tạch tạch. Sakazuki mang theo mình hải quân mũ, cúi đầu, mặt không biểu tình, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Zephyr lão sư cánh tay trái trống rỗng, cái kia máy móc động lực cánh tay bị hủy đi xuống dưới, đặt ở góc tường, tựa hồ là bởi vì hắn cảm thấy có chút không tiện lắm à. Dù sao là có thể tháo rời đồ vật, hắn cũng không thèm để ý. Ngày thường không có việc gì thời điểm, hắn cũng vui vẻ vung lấy cái không tay áo. Cùng kiếp trước cố sự khác biệt, kiếp trước hắn có đại chí hướng, đại khát vọng, muốn triệt để hủy diệt thế giới mới. Nhưng một thế này, hắn liền là cái về hưu lão hải quân mà thôi, không có chuyện làm mang mang các đệ tử của mình, nhàn rỗi liền uống trà lưu điều. Dù sao là đắc ý, không có gì áp lực tâm lý, càng sống càng trẻ, cái kia động lực cánh tay cùng thực lực cái gì, hắn cũng không quá để ý. Tùy duyên liền tốt, Suru đại tham mưu ngồi tại Zephyr lão sư đối diện, trong tay bưng cái chén trà, đang tại yên lặng uống trà đâu, gặp lão gia hỏa này thì đứng tại trước cửa sổ, cầm trong tay cái senbei. Răng rắc ăn, đầu còn duỗi tại phía bên ngoài cửa sổ, nhiều hứng thú nhìn xem cái kia đại lượng hải quân đang tại trùng kiến Marineford thi công hiện. Trường, Sengoku nguyên soái đem trong tay cái cuối cùng văn bản tài liệu xử lý xong. Tiếp lấy có chút khó chịu ngẩng đầu nhìn về phía Gap. Mở miệng nói ra, Gap, ngươi không cảm thấy nhao nhao sao? A ha ha ha. Có cái gì nhao nhao? Cái này lửa nóng thi công hiện trường, chính đại biểu cho chúng ta hải quân dục hỏa trùng sinh a. Đây chính là cái chuyện tốt đâu. Ngươi thân là nguyên soái, hẳn là cổ vũ mới là. Làm sao còn có thể nói nhao nhao? Gặp ra hỏa này tùy tiện mở miệng nói ra. Sengoku nguyên soái biểu lộ cứng đờ, mí mắt hơi co quắp một cái. Sau đó tức giận mở miệng nói ra, ta nói chính là những cái kia các tướng sĩ sao? Ta nói chính là ngươi cái này hỗn đản, ngươi làm sao suốt ngày ăn không ngừng? Gặp ra hỏa này răng rắc ăn senbei, cái kia tạp âm làm cho Sengoku nguyên soái rất phiền. Gặp sửng sốt một chút, sau đó giơ tay đưa lên bên trong senbei, mở miệng nói ra, ta chính tại khiêu chiến tiếp tục không ngừng ăn senbei đâu. Hôm nay là ngày thứ hai, chỉ cần ta lại kiên trì hai ngày, đủ, ta không muốn nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Đóng cửa sổ lại, Sengoku nguyên soái phi thường không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Gặp đưa tay đem đóng hai cửa lại, sau đó nói lầm bầm, còn nói mình không phải ngại bên ngoài nhao nhao. Dối trá. Hắn cái này vừa mới nói xong, Sengoku nguyên soái kém chút không khí trực tiếp thân hóa kim quang đại Phật. Một bàn tay cho hắn đập chết ở chỗ này, sâu hít hai cái khí, cố nén giết chết gáp ý nghĩ. Sengoku nguyên soái nâng chung trà lên uống hai ngụm, xem như bình phục tâm tình của mình. Gáp ra hỏa này cũng không sái bảo, ngồi ở Zephyr bên người. Cho Zephyr đưa một khối senbei, Zephyr ra hỏa này cũng không chê, cầm lên liền ăn, nhìn Sengoku nguyên soái mí mắt lại là nhảy lên, cảm giác lại tiếp tục trì hoãn, cái này hai cái lão gia hỏa có thể chơi ra hoa đến. Cho nên Sengoku đẹp trai cũng không bán cái gì quan tử. Trực tiếp mở miệng nói ra, hôm nay triệu tập các vị đến là cái tư cách cá nhân họp hội ý, có chút chuyện trọng yếu, muốn cùng các vị câu thông một chút. Hắn cái này vừa mới nói xong, ở đây các đại lão biểu lộ đều có biến hóa. Nhưng người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Trước tiên nói một chút thế giới hội nghị sự tình đi. Lần này 100 cái gia nhập liên bang thịnh hội, ý nghĩa khác biệt, số lượng khác biệt, chúng ta lượng công việc cũng khác biệt. Lại thêm chúng ta hải quân bản bộ cũng có tương quan chương trình nghị sự muốn tại trong hội nghị. Nói lại, tỉ như di chuyển Marineford chuyện này, cho nên năm nay tham dự độ muốn so dĩ vãng cao một chút. Đến lúc đó, các vị đều đi Marizoa tham dự hội nghị a. Sengoku nguyên soái đầu tiên là nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mà lời nói này rơi tại mọi người trong lỗ tai, suy nghĩ liền các có khác biệt. Sakazuki trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng. Kuzan hơi thấp điểm khóe mắt, giống như cũng có tính toán của mình. Borsalino đều đem mình dao cắt móng tay thu vào. Mặt ngoài, Sengoku nguyên soái nói có lý có theo, tìm cái 10 phần lý do thích hợp, đem hải quân cao cấp chiến lược đều triệu tập đi Marizoa. Cái này phía sau, đến cùng có cái gì khảo lượng, thật đúng là khó mà nói a. Sengoku nguyên soái đem vẻ mặt của mọi người đều thu nhập đáy mắt. Tiếp lấy uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói ra, ta biết các ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều đã đoán được một ít chuyện. Dù sao đang ngồi đều là chúng ta hải quân tướng lãnh cao cấp. Gió thổi cỏ lay, không gạt được các ngươi. Cho nên lần này ta liền đem sự tình nói thẳng mờ. Chấm ngoặc kép, Sengoku nguyên soái nói thẳng, tam đại tướng biểu lộ đều là biến đổi. Lần này thế giới hội nghị không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Ta cho các ngươi thấu cái ngọn nguồn. Claudius Điện Hạ muốn lần này thế giới trong hội nghị cấp dưới chiếm quyền, cũng không gạt các ngươi nói. Ta Sengoku không được chọn. Coi như ta nói chính ta cùng Claudius Điện Hạ không có thỏa thuận gì cùng hợp tác loại hình. Đoán chừng phía trên cũng tin không được ta. Cho nên ta đã quyết định muốn đứng tại St. Claudius bên này. Làm hải quân nguyên soái, ta làm ra lựa chọn, cũng chuyện đương nhiên muốn tập trung lên hải quân lực lượng đến vì điện hạ hộ giá hộ tống. Các ngươi, liền là trong đó trọng yếu nhất. Hiện tại, làm ra lựa chọn a. Sengoku nguyên soái 10 phần trực tiếp làm mở miệng nói ra. Converter, Middax, hơi dừng một chút. Sengoku nguyên soái lại bổ sung. Đương nhiên, cũng không phải không nên ép bách cái gì, lựa chọn cùng ta cùng điện hạ cùng nhau, đến lúc đó ngay tại trong hội nghị làm loạn, nếu là không muốn dính liền những này biến cố, liền xem kịch tốt, chỉ hy vọng nhìn tại nhiều năm như vậy đồng liêu tình nghĩa bên trên. Các vị đừng cho ta thêm phiền liền tốt, mặc dù vừa rồi Sengoku cùng Gap lẫn nhau sặc vài câu, nhưng ngay tại lúc này, Gặp gia hỏa này ngược lại là cái thứ nhất đứng ở Sengoku bên này. Mở miệng nói ra, ta nhìn những tên khốn kiếp kia thiên long nhân nhóm đều sớm khó chịu. Cũng chỉ có Claudius là cái không sai gia hỏa. Nếu là tuyển, ta đương nhiên tuyển Claudius. Tính ta một người tốt. Zephyr lạc sư nghe vậy cũng nở nụ cười. Lắc đầu nói ra, ai cũng biết. Claudius là đệ tử của ta. Nếu là xuất hiện biến cố gì, ta cái này làm lão sư có thể đi tốt. Impel Down xem như kết cục a. Cho nên ta giống như ngươi, không được chọn, vậy dĩ nhiên là muốn đứng tại điện hạ bên này. Hai vị đại lão liên tiếp đứng ở Claudius bên này. Sengoku nguyên soái trong lòng cũng hơi định một chút, mặc dù hắn vốn đã cảm thấy những người này 89/10 đều cùng Claudius có chút bẩn thỉu giao dịch. Lại hoặc là đều sớm cùng mình một dạng, bị dao động lên phải thuyền giặc. muốn hạ cũng không xuống được. Nhưng lúc này có người có thể minh xác tỏ thái độ, cũng xác thực lệnh Sengoku thở dài một hơi. Chí ít không phải chỉ có mình bị lắc lư què không phải sao? Tiếp theo, Sengoku nguyên soái đem ánh mắt nhìn về phía tam đại tướng bên này. Sakazuki, Borsalino, Kuzan ba người cũng đều đi theo nhìn về phía Sengoku nguyên soái. Sakazuki việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp mở miệng nói ra. Summit War kết thúc về sau, Điện Hạ liền cùng ta đơn độc nói qua một ít lời. Ta đối với Điện Hạ muốn tiến quân thế giới mới, bình phục đại hải tặc thời đại ý nghĩ 10 phần tán đồng. Lại nói, theo ta thấy, cả cái chính phủ thế giới bên trong, cũng chỉ có Điện Hạ có đảm lượng, cũng có đầy đủ quyết đoán cùng tín nhiệm, dám đại lực ủng hộ chúng ta hải quân phát triển, vô luận là về công về tư. Ta đều muốn đứng tại Điện Hạ bên này. Kuzan nghe vậy khóe miệng hếch lên. Người mẹ nó nói thật dễ nghe. Đến cuối cùng, còn không phải là bởi vì Stig Claudius đã cho ngươi lộ chân tướng. Nói muốn tiến cử hiền tài ngươi trở thành hải quân đời tiếp theo nguyên soái, để cho ngươi triển khai tay chân, làm một vố lớn. Bất quá những này cũng chính là Kuzan oán thầm mà thôi. Hắn mặc dù cùng Sakazuki không hợp nhau, nhưng đối với Sakazuki tiết tháo vẫn là rất công nhận. Sakazuki đúng là bởi vì lý niệm cùng ý nghĩ loại hình đồ vật, có thể tại Stig Claudius bên kia đạt được ủng hộ cùng thỏa mãn, mới có thể đi đứng tại Stig Claudius bên kia. Nếu không chỉ là một cái hải quân nguyên soái vị trí, hắn mặc dù muốn, nhưng vẻn vẹn dùng cái này đến hối lộ, Sakazuki là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN